Chương 73, một chiêu chiến thắng, ở thời khắc Linh Thứ tập trung đấu khí Bắc Ảnh Tinh Nguyệt liền tiên phát chế nhân hướng về nàng ta tấn công, Linh Thứ không né, trái lại đón nhận, ánh sáng đấu khí màu đỏ hội tụ trong tay, hình thành một thanh kiếm màu đỏ một phát chặt bỏ đấu khí Bắc Ảnh Tinh Nguyệt phóng tới. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cảm giác được áp bức mạnh mẽ khiếp sợ nhưng cũng không thể nào tránh né, nàng còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, xung kích mạnh mẽ càng làm cho nàng trực tiếp bay ra ngoài, nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ thấy ngũ tạng lục phủ quặn đau không ngớt, liên tục ói ra mấy búng máu, cảnh tượng dũng mãnh như vậy không ngừng dọa mọi người, cũng làm cho Linh Thứ sợ chính mình. Linh Thứ nhắm mắt, có chút hối hận, được rồi, nàng là thật sự chưa quen thuộc đấu khí, lần thứ nhất dùng nha, hơn nữa bọn họ đều nói đấu khí màu đỏ không phải là sơ cấp đấu khí sao, nàng ứng đối với đấu khí trung cấp màu xanh đương nhiên hẳn là toàn lực ứng phó a, ai biết, sẽ là kết quả như vậy, một chiêu a. Liền một chiêu đem một người mà mọi người coi là thiên tài thiếu nữ Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đánh bay, như vậy, không tốt sao, Linh Thứ trong lòng cũng kỳ quái, nàng có thể không tin Bắc Ảnh Tinh Nguyệt nương tay với nàng, coi như khinh địch cũng không đến nỗi như vậy a, hẳn là đấu khí của nàng biến dị, hôm nào nàng phải hỏi quỷ lão đầu một chút, hắn sinh hoạt lâu năm như vậy, có thể biết nguyên nhân cũng không nhất định. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ con ngươi thâm sâu hơn. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình không trực tiếp giải quyết hai nữ nhân kia, hiện tại nàng ở trước mặt mọi người biểu hiện một màn chói mắt như vậy, hắn có loại cảm giác cái mình thích bị mọi người dòm ngó, tài không lộ ra ngoài a, xem ra phải đem nàng giấu kỹ. Hiên Viên Linh Nhai cũng là kinh ngạc liên tục, một đấu sĩ sơ cấp đánh bại một đấu sĩ trung cấp, chính là vượt cấp khiêu chiến, đánh hòa nhau cũng rất đáng gờm rồi, huống chi hai người hơn nhau đến ba cấp bậc a, mà chỉ là một chiêu. Thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì, là người Tề Dự Quốc sao, Tề Dự Quốc lúc nào lại có thiên tài như vậy, Hiên Viên Yên Nhi càng là đối với Linh Thứ hai mắt sáng ngời, thực lực như vậy chính là nàng cũng không dám chắc sẽ thắng a, nàng nhất định phải kết bạn với nàng ta, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ thắng phục, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt chính là hai cái ví dụ tốt nhất, hai người phẫn hận mà nhìn Linh Thứ, trong lòng tràn đầy không phục. Nàng ta nhất định đạt được cơ duyên gì đó, nhất định là vậy, tại sao các nàng lại không có cơ duyên như vậy, những người chung quanh sửng sốt một hồi lâu, không hề có một tiếng động sau đó là tất cả xôn xao, ách, thực sự là xin lỗi, ta hẳn là nên ra tay nhẹ chút, bất quá, nhìn dáng dấp đấu khí các ngươi là có vấn đề à, liền sơ cấp đều đánh không lại, ngươi sẽ không phải chính là phế vật đi, thiên tài cái gì đều là Bắc Ảnh gia đối với bên ngoài nói thôi. Miễn cho Bắc Ảnh Tinh Nguyệt một lúc lại muốn giả bộ đáng thương, Linh Thứ thẳng thắn mở miệng trước, trực tiếp ngăn chặn miệng của các nàng. Linh Thứ vừa dứt lời, mọi người lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nha, hóa ra là như vậy à, bọn họ liền nói mà, một người đấu khí sơ cấp làm sao có khả năng đánh bại hai đấu sĩ trung cấp, nguyên lai là thiếu nữ Bắc Ảnh gia thiên tài kỳ thực là phế vật à, bất quá cũng đúng, không phải nghe đồn tỷ tỷ các nàng là phế vật sao, nếu tỷ tỷ là phế vật. Vậy muội muội làm sao có khả năng là thiên tài, vì lẽ đó Bắc Ảnh gia khẳng định là sợ mất mặt, cho nên mới xưng tụng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt là thiên tài. Đương nhiên a, ngươi suy nghĩ một chút, một đại gia tộc, sinh một phế vật cũng không ngóc đầu lên được, nếu như còn sinh thêm cái thứ hai, vậy thì còn không sợ bị các gia tộc khác hạ thấp sao? Nói như vậy, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu kia cũng có thể là phế vật, nàng ta biểu hiện đấu khí màu vàng, tuy nhiên lại bại bởi sơ cấp màu đỏ đấu khí. Ừm, các nàng nhất định chính là dùng đan dược gì đó mà thay đổi màu sắc của đấu khí, nói không chừng Bắc Ảnh gia tộc còn không biết các nàng đấu khí là như vậy đâu, quả thực, trí tưởng tượng của con người là không có giới hạn. Linh Thứ đơn giản nói câu đầu tiên để mọi người đều liên tưởng đến như vậy, thẳng đem Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt tức đến cơ hồ muốn ngất tại chỗ, các nàng từ nhỏ đã được mọi người phủng trong lòng bàn tay, vẫn lấy danh hiệu thiên tài được mọi người sùng bái ái mộ. Bây giờ lại bị mọi người nói thành phế vật, Lãnh Mộ Hàn tiến lên, dường như muốn tuyên bố sở hữu ôm lấy Linh Thứ, hai người bọn họ nàng định xử trí như thế nào, Linh Thứ trừng mắt nhìn, rất là vô tội, không biết à, suy nghĩ một chút, Linh Thứ đồng tình nhìn đảo qua hai người dưới đất, ta xem chúng ta vẫn là lòng tốt một chút, không cần lo, làm phế vật, coi như không có đấu khí, cũng không biết trốn, cũng thật là đáng thương, so với phế vật còn phế vật nha. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì vậy mà xem thường các nàng a, chúng ta muốn bồi dưỡng nghị lực cứng cỏi của các nàng, như vậy các nàng chịu đòn như thế nào đi nữa cũng đều có thể dựa vào nghị lực mà sống tiếp. Mọi người lau mồ hôi, thực sự là quá tốt bụng, bọn họ thật là cảm động. Nam Cung Mặc cũng có chút buồn cười, ánh mắt tán dương nhìn Linh Thứ, không sai, tuy rằng hắn đối với biểu đệ Lãnh Trạch Phong này không có cảm tình gì, thế nhưng không thể không nói, hắn ta lần này chọn người rất tốt, nữ tử như vậy quả thật có tư cách hấp dẫn Lãnh Mộ Hàn, chỉ là đáng tiếc, cứ như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi một đối thủ muốn cùng hắn chống lại. Nhìn hai người dần dần đi xa, mọi người lúc này mới dần dần tản đi. Phố lớn bên trên vẫn đúng là không ai đi quản hai người thương tổn khá nặng nằm ở dưới đất, chuyện của hoàng tộc với đại gia tộc bọn họ những tiểu dân chúng có thể quản sao, chàng không hỏi ta gì sao. Hai người trở lại thái tử phủ, Linh Thứ đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn hỏi, hỏi cái gì? Lãnh Mặc Hàn nhíu mày, Linh Thứ u oán, rầu rĩ lên tiếng, không có gì. Lãnh Mộ Hàn thở dài một hơi, đem Linh Thứ kéo lại trong lòng ngực ôm chặt, có hỏi hay không lại có quan hệ gì? Mặc kệ nàng có bí mật gì, nàng đều vẫn là nàng, là thái tử phi của ta, nữ nhân của ta, hắn không phải là không muốn hỏi nàng, mà là có quá nhiều thứ cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn lại sợ hỏi ra chuyện nàng vốn định muốn gặp hắn, như bây giờ không phải rất tốt sao, chí ít hắn hiện tại vẫn nắm giữ nàng. Linh Thứ sững sờ, hắn vẫn là mẫn cảm như vậy, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một như vậy, nàng đột nhiên có một loại cảm giác trở lại kiếp trước. Hắn vẫn làm cho nàng cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Linh Thứ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chàng nói không sai, mặc kệ ta có bí mật gì, ta vẫn là ta, Mộ Hàn, tin tưởng ta, mặc kệ ta sau này làm cái gì, ta đều sẽ không hại chàng. Câu này như là ám chỉ để Lãnh Mộ Hàn mắt trầm xuống, được, hắn tin tưởng nàng, bất luận sau này nàng làm cái gì, hắn đều tin tưởng nàng sẽ không hại hắn. Sau đó mấy ngày trước sau như một, buổi sáng Lãnh Mộ Hàn đi vào triều xử lý chuyện, Linh Thứ thì lại tu luyện đấu khí, học tập bùa chú, cộng thêm tăng lên ám nguyên tố, mà đợi được đến buổi chiều, Lãnh Mộ Hàn đến Mai Uyển bồi Linh Thứ dùng cơm trưa, tuy rằng hắn phê duyệt công văn, nàng ở một bên tiếp đón, ngày tuy là giản đơn lại hết sức ấm áp, đến chuyện Linh Thứ không phải là phế vật, cũng là số ít người biết, nhưng cũng không có lưu truyền đến mức quá nhiều, dù sao lớn như vậy mới là đấu khí màu đỏ sơ cấp. Vậy cũng là cùng phế vật không có gì khác biệt, so sánh với điều đó, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu và Bắc Ảnh Tinh Nguyệt liền thành đề tài của mọi người bàn tán, đơn giản là nói, danh tiếng các nàng là thiên tài đều giả bộ, kỳ thực chính là phế vật, nguyên bản người tới cửa cầu hôn đều dồn dập rút trở về, Bắc Ảnh Trì Hoàng khi biết hai nữ nhi trọng thương lại do chính Bắc Ảnh Linh Thứ gây ra, căn bản cũng không tin nổi, thời điểm hắn vừa mới biết nàng là phế vật không có đấu khí, còn không hết hy vọng. Tìm các loại phương pháp vì nàng kiểm tra, đan dược cũng ăn không ít, nhưng đều là không có tác dụng, lúc đó mới để hắn bỏ qua quân cờ này, thế nhưng nguyên nhân thực sự hắn lại tạm thời không nghĩ tới, cũng không tốt tùy tiện đi thái tử phủ đòi một lời giải thích, dù sao bị thương, ra tay, đều là con gái của hắn, Thiệu Lỗi từ ngày ấy trọng thương sau, lại là nằm vài ngày, có lẽ là lần này thương tổn càng thêm nặng, ngược lại cũng để hắn an phận hồi lâu, ngày đó. Thiệu Lỗi gần như hoàn toàn khôi phục rốt cục có thể xuống giường, mà chuyện thứ nhất hắn làm chính là tìm đến Linh Thứ, hắn còn không có quên nhiệm vụ của bản thân, chính là gián tiếp giám thị Linh Thứ, mà Linh Thứ cũng không tốt cứ để quỷ lão đầu đồ cợt hắn, một lần hai lần không có chuyện gì, nhưng nếu số lần quá nhiều, chính là kẻ ngu si cũng sẽ phát hiện nghi ngờ, ngươi rất tẻ nhạt sao, Linh Thứ đang vẽ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vẫn đứng ở cửa lớn như môn thần, không tẻ nhạt. Thuộc hạ đây là kính trung chức trông coi, Thiệu Lỗi ôm kiếm thẳng tắp đáp, con mắt vô tình hay cố ý liếc Linh Thứ ở trên tờ giấy vẽ một đoàn ngổn ngang, trong lòng có chút khinh bỉ, không biết vẽ thì đừng vẽ, giả bộ cái gì, vẽ quỷ bùa sao, Thiệu Lỗi không biết chuyện, này quả thật là bùa, chỉ là không phải quỷ bùa, mà là bùa chú, không còn cách nào a, người này vẫn mãi đi theo nàng không tiện đi vào không gian, tuy nhiên cũng không thể lãng phí thời gian a. Ngược lại dùng giấy vàng luyện luyện, dùng tờ giấy thường luyện cũng là luyện, nếu bùa chú học được cao thâm hư không cũng có thể vẽ bùa, vậy nói rõ, không nhất định phải có chức môi giới này, lại đây, Linh Thứ đối hắn duỗi ra một cái tay, ngoắc ngoắc, Thiệu Lỗi lập tức cảnh giác nhìn Linh Thứ, ngươi muốn làm gì, Linh Thứ nhìn hắn tư thái như phòng sói, không khỏi buồn cười, ngươi không phải nói ngươi kính trung chức trách trông coi sao, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một việc. Thiệu Lỗi suy nghĩ một chút, tuy rằng điều này có hiềm nghi, bất quá hắn đúng là có thể nghe một chút nhìn nàng muốn hắn làm cái gì, nói không chắc có thể được đầu mối gì cũng không nhất định. Đi tới, nói đi, chuyện gì, ngươi có biết Tề Dự Quốc có tổ chức ám sát nào không? Linh Thứ đến khá gần, Thiệu Lỗi liền lui về phía sau, Linh Thứ trợn tròn mắt một phát bắt được cổ áo hắn lôi kéo về phía mình, nàng nói chuyện với hắn nha, hắn trốn cái gì? Thiệu Lỗi nhìn gương mặt gần trong gang tấc có chút thật không tiện nghiêng đầu đi, hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình ban đầu nhìn lầm, phế vật này trang điểm sau tướng mạo thường thường, không hóa trang lại đẹp thành như vậy, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tổ chức sát thủ, nàng sẽ không phải muốn hắn đi giúp nàng liên hệ sát thủ ám sát thái tử chứ? Linh Thứ nhìn hắn có thâm ý khác nở nụ cười, chúng ta cướp cái tổ chức sát thủ tới chơi đùa như thế nào? Đúng, chính là dùng cướp, sáng tạo, tìm người, bồi dưỡng, cần tiêu tốn thời gian quá nhiều, hơn nữa còn sẽ bị người hoài nghi, nhưng mà cướp lấy, liền không cần lo lắng những vấn đề này rồi.